Thầy nói đầu tiên á, thì nói về vô thường ha, là một tấc thời gian là một tấc thọ mạng. Một tấc thọ mạng là đem đi trì cái thiện Phật danh. Đầu tiên vô tu là mình phải điều hòa thân tâm. Tâm mình khi tỉnh rất thoải mái mới được. Cái cạo cử nó phải nhẹ xuống mới được. Nó mới đi xa ngàn dặm chân mấy lần nó cạo rồi không được. Rồi mình mới niệm A Di Đà Phật đó, niệm vài ngàn câu như đó, thì thường là phải ký số. Ký số để mình biết 10-10 vậy thì nó giữ cái tâm chặt lại, nhưng mà cái tiếng Phật đó phải là Đức Di Đà. Nếu mà không phải Đức Di Đà đó thì lại vọng tưởng sẽ vô. Nếu không phải Đức Di Đà đó thì không quên thế giới này được đâu. Thế giới này sẽ vô trong tâm. Thành ra là chậm chậm từ từ vậy đó, rồi 1-10 vậy đó. Thì như thầy tu 10 câu thì lần hẹp chuỗi, lâu lắm mới được một vòng, tại niệm chậm lắm. Thì cứ thấy đi, mình có một thời gian, tuổi mạng của mình, tuổi thọ của mình, mình có bao nhiêu giây mình niệm được 10 câu. Trong tất cả thời gian còn lại cuộc đời, dành cho thì dành hết, không làm gì khác. Cái đó là mình thấy được là cái thời gian là quý báu cỡ nào, cái thọ mạng con người là quý cỡ nào. Còn thường đó mình tu dài tiếng cho mình tan duyên, tan duyên bao nhiêu lâu đó là mình tu. Thì khi đó mình tu lại vọng tưởng không, mình tan duyên mình sao tu được. Thành ra là mình tu hành không liên tục đó thì tu hoài nó cũng vậy. Còn cái của thầy nói bữa nay đó là thời gian là để dành cho trì danh. Thời gian là để dành cho trì danh. Rồi bây giờ mới nói tới là cái bàn tay đó, giãn cái bàn tay đó. Ví dụ bây giờ mình mở mắt ra thì mình vẫn thấy bàn Phật, mình thấy bàn tủ cái trước mặt mình. Thì ngày Hư Vân này nói, mình thấy nó thì nó có chuyển được tiếng Phật hiệu của mình không? Nó có động được cái công phu của mình không? Chứ không phải là mình, nhiều khi mình nói như vậy thì mình phải bịt mắt suốt ngày, mình không mở mắt sao? Không phải. Mình vẫn ăn, mình vẫn đi tắm, mình vẫn đi đốt cơm, mình vẫn bị rửa chén, nhưng mà nó có chuyển được cái 10 câu Phật của mình trong tâm mình không? Ngài gọi là không để cảnh chuyển. Dù anh thấy cái bàn tay đó nhưng mà công phu anh không bị chuyển thì là được. Thì là được, nhưng mà anh ăn vẫn còn biết mùi vị, cái đó là sơ tập tu hành. Nhưng mà anh vẫn biết nó là ngon, nhưng mà tiếng Phật anh chưa mất. Anh vẫn còn giữ được tiếng Phật. Đó là bắt đầu cái đường đi nó vô từ chỗ này. Chứ không phải là em không biết mùi vị này hay là quên cái cảnh trần này, không quên được liền gì đâu. Nhưng mà mình nhìn nó không mất cái công phu được. Sau rồi thì mình đã tỉnh tọa, mình niệm vài ngàn câu. Niệm vài ngàn câu mình quên nó luôn. Thì mình mở mắt ra, mình thấy nó, nhưng mà nó có chuyển được mình không? Bởi vì, thí dụ như đó, Ngài Hư Vân nói, người ta hỏi là Phật là gì? Ngài Hòa Thượng trả lời là Que Cất Khô, trả lời vậy. Vậy là Phật mà, có hỏi Phật mà sao người trả lời vậy? Thì đó là, ông mà vặn cái câu đó là ông bị cái câu của ta chuyển không? Có nghĩa là tôi nói gì tôi nói, ông phải giữ công phu chứ. Ông kể cảnh chuyện bởi vậy nó xanh hay nó vàng, nó trái hay nó thuận gì là chuyện của thế gian, ông kể tâm chi. Các ngài nói không cho nói chuyện, không cho im lặng, trả lời một câu. Cái đó là cuộc đời đưa vô cái thế vậy, không có đường đi đó. Trả lời coi. Trả lời thì kêu ra đừng nói chuyện, mà lại không cho nói, không cho nín. Đó là cái câu các ngài. Thì thí dụ như mình hiểu á, không cho nói không như nến là cái cảnh này, ràng buộc của thế gian, con có A Di Đà Phật mà. Con trả lời việc Nam Mô A Di Đà Phật. Đã nói không nói chuyện mình Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình đã hiểu được là không để cảnh chuyện. Là cái cảnh trần nó lăng xăng nhưng mình nó không cướp được công phu của con. Là từ cái gọi là sơ khởi bắt đầu. 10 tiếng Phật hiệu đó là 10 tiếng Phật hiệu lâm chung. 10 tiếng Phật hiệu đó là 10 tiếng Phật hiệu đang đập đất đó. Yeah. Đó là tu vậy đó. Rồi 10 tiếng Phật hiệu đó qua rồi mình lại có 10 tiếng Phật hiệu khác. Trong 10 tiếng Phật hiệu đó loạn tâm hay là giúp tâm gì đó. Là nó không phải là cái chuyện mà cái chuyện mình đang dựng công phu được. Nhiều khi nó loạn, nhưng mà mình tu 3 năm sau nó hết loạn. Chứ đâu phải vô cái nó nhứt liền. Cho nên ở trong 10 câu đó có câu là Phật, có câu phải là Phật, có câu rõ, câu mờ. Nhưng mà cái ý chỉ ban đầu con không bỏ xuống đâu. Còn lúc nào cũng là 10 câu này để hết khi trong cái thời gian còn lại cuộc đời bao nhiêu thời gian con đều tu dậy. Con đều thành tâm tu dậy thì tu riết rửa thật. Tu tới 5-3 năm rồi thì con tu quá sâu xa. Thì lúc đó mới hiểu là thế nào là ăn không được mùi vị. Chứ không phải bây giờ mà có thể vô được, cũng như giờ mình nói là lắp hết các cảnh, đem vô cái tâm, bỏ hết sợ tài nhưng mà mình vẫn còn thấy. Thế đó là mình chưa có tu tới mức đó được. Thì cái bài giảng bữa nay là thấy mà đừng để mất công phu. Thấy nhưng mà tiếng Phật trong lòng đó phải phân minh. Giống như cái ăn tiếng Phật vẫn còn. Vẫn còn minh bạch vậy thì ăn đâu có sao. Mà hồi trưa chỉ có ăn đó thì Phật vẫn phân minh chỉ nói nhưng mà không biết mùi vị. Nhưng mà nó chưa chỉ được mình. Hiểu không? Đó là giảng thêm cho biết. Chứ mà vô mà đòi không biết mùi vị liền thì khó quá là không muốn tu nữa. Không phải như vậy. Nên mà nó chuyển chưa nổi mình thôi. Ngày đêm gì không cũng thể ngàn dặm sâu xa xa xôi không. Tu như vậy mấy năm là nó không thể tưởng tượng được. Tại vì hết 10 câu này tới 10 câu khác. Nhưng mà phải điều hòa thân tâm, tâm bình khí tĩnh. Nếu mà ép nó ra nó sẽ sanh bệnh đó. Gấp là nó sanh bệnh đó. Phải thư giãn nó ra, phải quân hòa. Rồi ở trong đó nếu mà cái công phu nó sâu đó mình sẽ thấy giống như là Phật hiện ra vậy đó. Thì ngày qua ngày ngang đừng mong cái đó nha. Tại vì nó liên tục kiểu này mà. Mình thấy thế nào cũng gặp Đức Di Đà rồi. Đó là cái tâm của mình đó. Mà ngày ngang thì nó đừng có khởi tâm đó nha. Thì nó gặp lời chuyện của Ngài nha. Cứ lo tu thôi, khởi nó ra là nguy hiểm lắm. Mấy cái này đọc hôm sau sẽ thấy hết. Tại vì người trong quán sao là lúc nào cũng là lúc trì danh. Đâu giống người bây giờ. Niệm nào cũng ra như là Phật mà. Cho nên là người ta tu như vậy, bản sanh. Còn mình thì tu 2-3 tiếng xong nghĩ ra lao. Rồi chơi. Thì làm sao? Bởi vì các ngài nói, nghe người ta kêu cái gì ra liền buông tiếng Phật xuống. Cái đó là tại vì lúc nào cũng có tiếng Phật. Thì mới nói là nghe cái gì rồi liền buông tiếng Phật. Còn mình vốn là không có tiếng Phật mà buông. Mình là tôi chạy theo khẩn trần mà. Còn các ngài lúc nào cũng 10 câu này giữ lại. Bởi cái thập niệm ký số rồi, lợi hại vô cùng. Nhưng mà cái tâm đó phải là niệm tới Đức Phật, rồi mới biết cái số. Chứ không mấy không có tu, không có học đàng hoàng nữa, mà học ký số toàn là số, không có Phật. Yeah. Ký số là lợi hại lắm của tổ. Mà cả ngày đấy nhàn, nếu mình nhãn qua hàng kia, ngày đấy nhàn cũng nên ký thì đi cỡ nào. Ngày khuya mà để nhàn đến ký đi, để cho ngày đến nhàn thì không có cần, phải là tổ sư rồi, nhưng mà ký thì để dạy cho người ta. Cả ngày đến nhàn mà ngày qua ký ký số mà, thì nhiều khi ta hỏi gì mình có cần ký không thầy, đương nhiên là cần rồi, mình tôn cỡ nào cũng không bằng được ngày đến nhàn. Đó là vậy. Thì đó là chỉ muốn bổ sung là không để cảnh chuyển, tự không để cảnh chuyển đó mà sống, sau này bắt đầu mới cảnh không hoạt tâm. Bước không tới được liền, nhưng mà nếu mình niệm vài ngàn câu, niệm thấy quên thế gian rồi. Nhưng mà cái chuyện bữa nay là mình mở con mắt trở lại. Không phải mình niệm vài ngàn câu rồi mình niệm luôn được luôn, thì phải mở con mắt trở lại để mình đi ăn, đi tắm chứ. Để đi làm chút việc trong nhà, đi dọn dẹp, thì liền thấy cảnh. Thì lúc đó cảnh đó đó, nó đánh mất tiếng Phật của mình hay không? Cái đó là rất quan trọng, tại nó đánh mất rồi đó, thì nó quỳ. Bởi vì mình nhìn nó, mình uống trà, mình ăn cơm, mình nhìn nó, nhưng mà tiếng Phật trong lòng mình có bị nó làm lung lay hay không? Đó là thì chữ nghĩa nói nếu mà mình giữ vững như vậy 5-10 năm thì không biết nó đi bao nhiêu xa. Còn người bên ngoài thì cứ phí cuộc đời, lúc nào cũng xài phí thời gian. Một tấc thời gian là một tấc họ mạng mà. Nhưng mà cứ phí, phung phí xong rồi già đã không ai. Các ngài họ tận dụng từng chút vậy để niệm tiếng này như là Phật. Bởi vậy giống như người ta coi bộ phim 2-3 tiếng đồng hồ, xong rồi coi xong rồi mệt rồi đi nấu ăn, đi tắm gì hết nửa ngày đó mình niệm bây giờ con Phật mà nói đấy. Mình 10 câu kiểu này đó là mình nhìn cho thấy thương. Trời, các vị xài thời gian như vậy, người già tới nơi mà đó là cái này tôi cẩn mật, nói chung là sáng trưa chiều tối đi đứng lầm lội ngủ nghỉ gì đều là Ai Di Đà Phật, là tại các ngài đã thấy vô thường, các ngài đã thấy được cái thời gian của chúng ta rồi, cứ trong đó loạn tâm lâu ngày nó sẽ nhất, tại vì niệm kiểu đó mà. Còn bây giờ cố gắng thì nó không loạn, muốn ra chơi chút nó loạn mất tiêu, niệm lại rất khó. Mình không có thật sự để niệm hết cuộc đời để niệm Ai Di Đà Phật nữa, thì thành ra là mình tu rất khó. Thì cái bài của thầy nói bữa nay là học rất nhiều về tính nguyện trì danh, học rất nhiều về kinh, về lời giảng của tổ, biết rất nhiều thứ thì bắt đầu mới vô tới chỗ này. Không rành tính nguyện vô đây thì lại không có cảm Phật được, nó sẽ sanh nghi, thì thành ra đại sơn hết rồi. Phải rất là hiểu là cái tâm đó là Phật thì mới được cảm ứng đó. Thì bắt đầu mới vô cái này thì thành ra là bây giờ cố gắng vậy, coi nó bao nhiêu năm thì coi nó làm sao, là mình đừng có thấy nó, mình thấy nó mình không thoát thì giờ tu không tới. Thì phải nói là thấy nó ban đầu đừng có mất tiếng Phật bên trong, đừng có để nó chuyển. Bây giờ người ta nó đâm nó tay gì đó, đừng có lung lay cái tâm niệm Phật. Nhiều khi người ta nói giống như gặp tổ sư, nói kiểu như là nói chút tức mình vậy đó, nói cái thế là không cho nói, không cho đứng, xin đọc nói một câu nói vậy. Nói cái gì đó nói vậy đó, không cho nói chuyện mà không cho im lặng, không trả lời đi thì mình chết. Đó là sao? Không gặp sinh tử lâu chết rồi. Vậy lúc mà đưa vô cái xoáy này tôi ai gì đó Phật đâu có chết, hiểu không? Yeah. Bởi vậy đặt ra một cái bẫy đưa cái tâm thức vô chết ngắt. Đó là bởi vì người xưa giải pháp rồi vi diệu vô cùng. Nhưng mà người giờ đó không biết người nói cái gì vậy, sao mà giải Phật pháp giải kỳ vậy. Đau quá mà. Mình vô mình không biết cái này giải gì, tại vì đó là cái đó là dùng cái tâm thẳng vô cái tâm mà đấu qua chữ nghĩa. Dùng cái tâm ông thầy để dạy cái tâm ông đệ tử, đấu qua chữ nghĩa. Thì mình theo chữ nghĩa thì mình không biết nói gì. Dạ. Yeah. Mình kẹt văn tự mà. Cái này không xài văn tự, xài đánh vô cái tâm. Nó là sâu xa lắm. Mà ông đệ tử tu giỏi cỡ nào thì mới bắt được. Còn phải đánh xong ngơ ngơ ngát ngát, đánh một gậy rồi đi xuống. Từ từ mà học. Dạ, vậy là coi như là ví dụ như là đó, vẫn thấy nhưng mà không để nó chuyển mình. Phải đúng vậy không thầy? Dạ. Từ đó lâu rồi bắt đầu mới mở ra, mà vẫn là con cu sâu xa không thấy được nó. Cái đó sâu lắm, đó là sâu lắm, nó là tu mấy chục năm mới tới. Đó là như vậy, là đúng rồi đó anh. Có nghĩa là mình giống như mình nói là ăn không biết mùi vị, nhưng bây giờ mình ăn mình biết, nhưng mà tiếng Phật cũng chưa mất. Mình tu tới mức nào đó mới được, nhưng mà cái gốc của mình là tiếng Phật đừng có mất. Là như vậy đó, thì mình sẽ đi xa ngàn dặm. Phải đọc văn sao, đọc sách của chư tổ để đừng có hiểu lầm lẫn. Theo ngày đó, chương hiếu học tới ngày hôm nay đó là 20 mấy 30 năm đó, hoàn toàn của các ngài không còn bị khác, toàn là thánh hết đó. Học tới thánh hết mà học tới gần 30 năm thì mới hiểu được. Khỏi đó đâu có phải dễ. Mình vợ mà bỏ văn sao, bỏ lời thánh thì sao học được, thì sao mà học dốc được. Hay vô cùng luôn mà. Thì cái đó học đi học tiếp hồi là sẽ thấy nên là một thứ à, là không có đổi nhau cả nữa. Đúng rồi, nó như vậy đó. Rồi các ngài đó đã hiểu được giáo lý rồi thì nhắm con mắt lại ngồi đó mấy chục năm liền thành đạo nghiệp. 5-10 năm mà nhẫn sanh hết là vậy, là đã phát tâm tu hành. Còn chưa có rành thì phát tâm tu được, tu vô nó lộn cộng cho chết. Phải tầm cầu thì tri thức, phải học rồi được tập thử còn sao. Nên thì thầy bổ sung cho biết là bài hôm nay bổ sung là không để cảnh chuyển, và cái tiếng Phật đó là cả cuộc đời dành cho tiếng Phật, được cái dành cho ví dụ mình nấu cơm, mình rửa chén, nấu cơm rửa chén không chuyển được tiếng Phật của mình. Nhưng mà mình nói pháp là không được nữa. Mình nói pháp là tại cái miệng mình là pháp thì mất tiếng Phật, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn là thầy vừa thì giấc ăn chút. Cái tâm đang nói chuyện đó, vẫn còn là muốn giảm sạch, nhưng mà nó làm sao bằng cái tiếng Phật được, thấy không? Bởi vì hãy mà nói chuyện ra nói càng nhiều vọng tưởng càng nhiều, đó là sự khổ đó. Vâng, nói càng nhiều vọng tưởng càng nhiều hơn. Bởi vậy là vô đó rồi nếu mình tĩnh tọa được 3 tiếng mình vô được, nhưng mà khi mở mắt ra mình trở lại đó thì mình sợ. Thì bởi vì cái bài giảng này cho mình biết không có sao. Thầy Đức Vân nói đừng để nó chuyện, đừng để cái thấy cái nghe đó nó chuyển cái tâm. Điện hồi vô không còn nữa à. Hồi nữa đó, ủa mình rửa chén mà vẫn còn Phật không à. Rồi một hồi nữa mình quên mình đang rửa chén, cái đó là, cái đó là sâu lắm. Khi mà mình ra ngoài chánh điện đó, mình đừng có để cái việc làm đó mình nó vô tâm mình hết, mà mình phải để Đức Phật ở trong tâm mình đó. Thành ra là mình làm việc, nhưng mà cái tiếng Phật vẫn còn ở đây thì mình vẫn còn an lạc lắm. Chuyện quảng sanh vẫn còn. Thì có 10 câu Phật như vậy, trong hết 10 câu đó tới 10 câu khác, mình sẽ thấy câu nào cũng là nằm trong chánh điện như vậy. Đi thẳng tới ngày tâm chung thì mình sẽ hiểu rất nhiều. Nó phải đi thẳng cho tới ngày tâm chung đó, nó không gián đoạn dính giữa. Chỉ lúc ngủ rồi là không thành được thôi, chỉ là thức là như vậy đó. Cái chừng nào nó vô giấc ngủ được luôn kìa. Đó là các ngày tu vậy. Tại vì bây giờ đi thẳng tới ngày tâm chung thì như mình nói như bình thường nó 30 năm đó đi. 30 năm đó thì 10 con Phật đi hoài cũng tới thôi. Đi hoài cũng tới thôi, tại vì con nó chậm chứ nó đi vậy đó. Nó là cái con rùa què mà đi sang người nhậm. Nó đi tới hồi tới à. Nhưng mà mình nếu để loạn tâm mình giải đãi ra nó cũng tới mà. Và mình sẽ thấy là mình không được gì hết. Mình phí thời giờ, phí cuộc đời. Cái ân phận lắm. Yeah. Còn cái này là 10 câu tôi đi mãi cho tới ngày năm chung mà. Làm gì tôi không thấy Phật. Nhiều khi tôi đi trước 10 năm, trước khi chết tôi đã thành phiến rồi. À, ví dụ như 20 năm tôi đã thành phiến rồi. Và tôi sống được 30 năm, thí dụ vậy. Thì 10 năm sau đó là hồ hồ. Dạ hết nổi, không biết nó vô cái gì. Ngày quán khâm mới biết. Yeah. Mình không biết cái đó là cái gì. Khi mà thành phiến rồi thì ngày quán khâm mới biết, mình không biết đâu. Yeah. Yeah. Thì nhưng mà mình đã đi như vậy thì là yên tâm rồi, cần gì mà sợ cái hạ phẩm hạ sanh không vào. Bởi vì trọn đời ông dùng đến kỳ danh mà, ông đâu có dành thời gian cho khác. Đã gì còn dạy cho ông đừng để cảnh chuyển nữa thì ông có thể làm việc được. Cho nên là từ lúc cảnh không chuyển cho tới sau này là toàn bộ phụ. Em không biết một người không thấy cảnh luôn, cái đó cái bài dẫn nó sâu quá. Thành ra nếu nói thêm cái này, nếu không mấy không biết đường mình vô đâu, nó là như vậy. Với lại là hôm nay nhắc cái thập niệm thí số, luật ca ngợi tán thán hết lời. Tại vì lâu rồi chị nếu không nói cái này, nói cái này mà chưa có rành cái tính nguyện đó thì cũng không dễ. Cho nên là đã rành thì nói cái này. Rồi bữa nay nói thêm nữa là điều hòa thân tâm là phải gốc. Nếu không có học cái bài đó, tu rất khổ, rất có thể bệnh đó. Và tâm bình khí tĩnh chậm chậm từ từ nhẹ nhàng lắm. Phải nhẹ, nếu mà nhẹ xuống cái tâm rồi thì tu sẽ thấy nó vi diệu vô cùng. Cái tâm nó chưa nhẹ xuống nữa sẽ thấy trào cử. Tu thấy khổ, vô chánh điện thấy khổ quá, tại vì cái trào cử nó cao. Ngồi một tiếng ngồi là chịu đựng vô cùng. Tu ba bữa là phải cho đi về, thì lát sẽ là tu một tuần là phải cho nghỉ nha. Tại cái trào đó đó, vô là khó. Còn người ta đó, cái nhẹ đó đã xuống rồi, rồi ngồi đó an lạc vô cùng luôn. Thì 3 năm có sao đâu, không có gì hết. Còn nếu mà cái trạo đó là 1 tiếng đồng hồ trong chánh điện thì được, 2-3 tiếng là thấy mệt mỏi rồi. Khi mà đánh tiếng chuông cái mừng thì mà mừng. Chạy ra ngoài chánh điện chứ muốn đi. Cái đó là cái tâm cao, cái tâm trạo đó lên cao đó, không có biết cách. Điều cho nó nhẹ xuống, mà nó nhẹ xuống rồi liền tu khỏe lắm. Do thầy nói thì người nào cũng để ý sẽ thấy. Nó phải thư giãn ra cho nó nhẹ xuống. Nhẹ tới mà niệm A Di Đà Phật cái miệng muốn cười hoài vậy đó. Nó khỏe, nó nhẹ xuống rồi đó, nó khỏe. Nó là nếu không biết nó sanh bệnh mà. Tại vì nó là sự cố gắng sẽ bị stress. Sẽ bị cái tâm nó bị áp lực. Giống như mình tu 3 tiếng mình thấy được, mà các ngày tôi chỉ tu 1 tháng là sợ gần chết. Không biết mình vô nổi không. Tại vì cái đó mình không thư giãn xuống được. Mình thư giãn xuống được thì mình khỏe vô cùng. Nếu mình muốn tu tất cả thời gian mà vô tiếng Phật hiệu hết mà mình không thư giãn, sao mình làm chết mình khôn quá. Chẳng tu. Nhưng không điều thân tâm mà mỗi niệm điều là gì là Phật niệm điều không để cảnh chuyển thì các vị sẽ stress, tại vì một tuần các vị chịu nổi được nói cái này, tới ngày năm chục là 30 năm đó, các vị sao chịu nổi? Tại vì cái điều thân tâm nó không có rành, điều thân là có điều tâm nữa, các vị không rành. Thành ra là người ta tổ chức tu 3 ngày được, người ta tổ chức tu 1 tháng là bắt đầu nó chuẩn bị rất nhiều tinh thần, không biết vô được không. Đó là sau 1 tháng đó là phải cho đi về nha, đừng bắt là lại. Đây là phải đi biển chơi, chợ đi chơi à. Phải đi du lịch á, chứ không ăn được. Chứ không mấy là không đủ sức để làm thêm nữa. Còn cái bài mình nói là cả một đời người không có giải lao, dùng hết cái thời gian còn lại để mà gì đâu không. Thì cái tâm đó phải bình tĩnh như thế nào, phải nhẹ nhàng thanh thoát như thế nào mới làm được. Chứ không mấy thì trạo nó lên, dậy ngồi còn im. Bởi vậy tiếng chuông mà đánh xong để mà đi ăn cơm, mau đi, ai cười chưa? Mà hớn hở chưa thì giống như thoát nạn vậy. Tại vì tu nhiều giờ quá mà thân tâm chưa có quân hòa được. Một ngày tu tới 10 tiếng, 12 tiếng một ngày mà. Vô chánh điện giống như chánh điện là cái nhà suốt ngày trong chánh điện. Đâu có rời khỏi chánh điện được, rời khỏi ăn cái chút rồi vô lại rồi. Mà tu trường kỳ như vậy thì thành ra vô chánh điện còn nghe cái tiếng chuông để mà đi ăn mình mừng quấn hết trơn vậy. Những cái người Phật tử vô đó 2 tuần khoái quá trời, đâu có thế gian mình có chỗ nào tu vậy. 2 tuần xin về, chỉ hỏi sao vậy? Về nghỉ mệt một chút. Đó là như vậy, mà về nghỉ giải lao, tháng sau vô rồi. Người ta vì cái tâm nó vô cho nó không an lạc, người ta là cố gắng. Thành ra đạo tràng rất là thù thắng 2-3 người vô trên điện, còn như chốn đầu. Đó là tại vì nó bị stress. Stress không phải là tại cái pháp đó. Cái pháp nó rất nguy diệu, cái đạo tràng nó rất tối thắng. Nhưng mà tại cái tâm của ông không điều phục được, ông chịu nổi nó thôi. Nhưng mà phải tại nổi tại chánh điện, là nổi tại cái tình tâm. Nổi tại ông học không có tốt. Còn người mà học tốt, chờ đừng đuổi tôi đi à. Cho tôi đây luôn cũng được. Tôi ở trong đây, thì tôi về Tây Phương. Đó là tại vì cái bài điều thân tâm đó. Bởi vì là thầy nhấn mạnh cái đó, các vị tu thì phải để ý cái này. Yeah. Phải học đó. Còn mấy cái bệnh đó, không mấy tu là nó stress, cái stress nó lâu quá nên nó làm cho khủng hoảng. Nó làm cho tâm nó không an lạc. Nó không cười, đầu tiên nó không cười. Nó không cười là nguy rồi. Nó không phải là cười như người thế gian, nhưng mà lúc nào nó cũng vui. Lúc nào nó cũng an lạc hết á. Còn cái kia dễ nổi giận lắm mà. Do vậy vậy. Cái cơ hội nó tới tốt vậy mà mình không có đủ để mà ở trong đó tu. Thành ra là lâu ngày rồi mình thấy ngày qua tháng lại vẫn vậy thôi. Tại mình học không được chứ không phải là tại cái đạo tràng nó đâu đó là nó tối thẳng rồi đó. Thầy tu bị giống vậy, thầy mới vợ sao thầy coi mà. Chứ cũng đâu có hay gì đâu, thầy cũng bị, thầy mới biết chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Thầy vợ sao thầy coi, nó đúng không? Các ngày dạy mà tại vì tâm mình khí tịnh mà không có cái ngày nó đừng tu. Khi mà nó đã bất an là đừng tu nữa. Tu nữa nó sanh bệnh rồi, nó không tới giải thoát được đâu. Nó đã bất an rồi, có nghĩa là ông đã thân tâm không thanh tịnh. Thứ nhất, thứ hai, ông đã cố chấp một cái gì đó. Ông chấp trước cho một cái gì đó mà ông không hoàn thành được. Ông đòi hỏi một cái gì đó mà ông không có thỏa mãn được. Ông muốn cái gì đó, ông mơ ước cái gì đó, thì nó thành ra bệnh, tự sanh nội chướng mà. Yeah. Giống như là ông mơ ước là tôi phải tu bao nhiêu lâu rồi, thì tôi phải nhất tâm, thì tôi phải như thế nào. Đại khái những cái đó, lâu rồi bắt đầu nó ở trong tâm nó mới rỗng. Còn biết trong tâm lúc nào cũng an bình, nhẹ nhẹ, tiếp vào hiểu phân minh, tâm tâm đều là Phật, xong. Vậy thôi, cũng không được là mong thấy Phật nữa. Tại vì cái công phu đó mình có thể thấy ngày đó không phải thường đâu. Nhưng mà mình mong là mình chết liền á. Tuy các ngày chận hết những cái đường sai á. Tới đó thôi nha. Yeah. Mong nha. Mong muốn là mê liền liền á. Tại công phu đó không phải thường đâu. Không phải cái công phu thường đâu. Rồi giảng sanh tới nơi vậy. Nhưng mà không được mong là ngày hiện nay cho thấy nha. Phải tới ngày năm chung thì ngày tiếp dẫn kiểu nào là chuyện của ngài. Con không biết. Chứ không phải là ngài thể hiện ra cho con thấy vậy. không có theo ý của ông nữa. Ông cứ tu đi rồi cảm ta, còn cái chuyện ta tiếp ông kiểu nào là để ta lo. Ông nghĩ vô thì con ma tâm nó liền biết, quán do nó liền hiểu đó. Ông đừng nghĩ ông cứ ta hoài gì là được rồi, rồi lúc đó thì để ta sắp xếp. Còn ông mà bóng tâm thì quán gia liền biết, tận hết rồi, cũng hết đi luôn. Tại vì cái người đó không phun sâu lắm, cho nên dễ ước mơ. Ước mơ thường sẽ thành sự thật đó, thì liền nguy hiểm. Còn cái người không phun thường làm gì dám ước mơ thấy Phật. Không bao giờ dám nghĩ có ý nghĩ đó, tại vì không thể thấy được. Còn cái không phun sâu quá thì giống như giống như nó muốn tỏa hào quang ra rồi vậy. Nó nguy hiểm đó. Cái đó là thầy dặn trước cho những người tu. Tu mà tu tới mà quá giỏi nữa thì bị không tập đó là không quan sao hết. Cái tiếng Phật đó nó phải hợp với cái tế bào của mình. Nó phải hòa thuận với trong tâm mình, nó không giải thích được. Chậm rãi thư giãn. Cái tiếng Phật đó, rồi nó phải là Đức Phật chứ không phải là thanh thường đâu. Rồi lúc đó mới là một. Không phải là đọc là số một mà biết đó là một. Nó là Đức Di Đà mới được. Xong rồi câu số 2 cũng là vậy. Nhưng mà khi nó loạn thì nó loạn là nó nhất. Loạn là nhất, có nhiều khi nó niệm mà chưa tới Đức Phật. Nhiều khi nó đã tới nhưng mà ta vẫn còn là Đức Phật. Ta vẫn còn phụ phụ. Lâu ngày chạy thẳng thì cái chân loạn nó sẽ giảm. Cái lúc đó ta nhất tâm bất loạn thôi. Chứ đâu phải ta tiếng nào cũng chắc được vậy như cái này. Nhưng mà cứ bước đầu ta đi, đừng để cảnh chuyển, đừng để mất cái này. Ta giữ nó như là giữ cái thân mạng ta. Cái này nó giữ không khôn như giữ trong con mắt vậy đó. Bởi vậy ở bên ngoài có biến chuyển, ta đừng có quan với tiếng Phật này xuống. Ta giữ như vậy. Còn mình hiện tại đâu có tiếng Phật vẫn. Làm gì mà giả như này đâu có vô được mình. Tiếng Phật mình đâu có lúc nào cũng có mặt đâu. Thật ra là có chuyện gì ở thế gian xảy ra mình đâu có quan tiếng Phật. Mà liền chạy theo chỉ quanh gì có những Phật là một quanh xuống. Còn người là mình đang trong công phu mà đừng có quanh công phu nó xuống. Đừng để nó chuyển. Bởi vì ta đưa bàn tay, ta lắc cái bàn tay, ta đưa ngón tay cãi tay chứ. Ta đưa lên là ông liền theo đó. Đó là cuộc đời nó biến chuyển, nó buồn, nó vui, nó thất bại, nó thành công. Nó xoay vần cãi nó chứ. Nó xoay cái đâu, mất Phật cái đó thì không được. Thành ra là cái bài giảng như vậy. Để cảnh chuyển là trong lúc buồn, trong lúc vui, trong lúc thành tựu, trong lúc thất bại, trong lúc nghiệp thực hảo, trong lúc thuận duyên. Tiếng Phật thì đừng buông xuống, đó là đừng để cảnh chuyển. Còn bây giờ, cái gì ông cũng buông Phật xuống trước, ông làm không là thì vậy. Ông bỏ được Phật sau lưng rồi, giống vậy. Cho nên là càng ngày mình càng sửa lỗi của mình. Đó, mình sửa rồi mình tinh tấn, mình ráng theo. Kiếp này mình sanh Tây Phương, mình tu tới vài chục năm nữa, mình giảng sanh hết rồi. Mình đám mình sao mà nếu mình tu thật như vậy không mà thành sao được. Từ lúc mình loạn nhất mà mình tu tới thành thì đâu phải giỏi gì. Mà cái ý chí đó và cái sự học hỏi đó mình đã biết rồi. Thì mình thực hành thì mình dở thì mình thành phẩm, mình giỏi thì mình trung phẩm thôi. Còn nếu mình không có làm theo cái đàng hoàng mình sẽ rớt hết. Tội nghiệp lắm á, tại kiếp này đã gặp Phật Pháp vậy mà tu khổ lắm á. Đừng để cảnh chuyển xong rồi sau này cảnh không hoạt động. Ta là Tây Phương với Phật. Đầu tiên đừng để cảnh chuyển. Đầu tiên là công phu đó đừng để mất. Xong rồi nhập vô công phu sẽ thấy ăn không biết mùi vị. Từ từ sẽ quên sạch cái thế gian này toàn tâm là Phật. Toàn Phật là tâm. Tâm yeah. Phật không hai. Tâm đó niệm Phật, tâm đó là Phật. Tâm đó nghĩ Phật thì 32 thức tốt. Tâm đó là 80 vẻ đẹp. Tâm đó nghĩ Phật thì cảm ứng đạo giao. Đó là cái bài giảng là làm sao cho tâm đó toàn là Phật. Chứ không có gì hết đó. Mà từ từ mình làm, mình học tới rồi mà. Từ từ mình luyện, thì ta trong ý niệm là trong tâm tư của mình toàn là Phật. Trí ngài là đối tượng. Toàn là thế giới đó vậy Phật. Thì giảng tới giảng lui là giống như cha. Mà đường đi nước bước là như bữa nay chỉ có nói là điều hòa thân tâm. Lấy cái sạch những cái số đó đừng có bỏ. Yeah. À, với lại là hãy mà cái tâm đó mà không điều xuống được thì nó sẽ stress thì vô chánh điện thấy khó. Khi nào muốn nhìn đồng hồ hoài là đó là trào cường được. Mình cứ coi và mong cho nó hết giờ. Các ngày tu đâu có giờ mà hết, bao nhiêu giờ cái điều tu. Tu tới cái gì cũng lâm chung luôn, tôi không có định giờ được. Hãy tôi có một phút đi, nó thí dụ tôi được một phút thờ mẹ, tôi lấy một phút đó thì dành. Hai phút thờ mẹ, tôi lấy hai phút đó thì dành. Tôi sống được 30 năm, tôi lấy 30 năm để thì dành. Đó là tận dụng hết thời gian để thì dành. Tôi loạn tâm là tôi nhất tâm, tôi không biết. Nhưng mà tâm ý tôi muốn tu vậy, làm sao không hành sanh được. Cái hạ phẩm sao mà sót được, sao mà rớt cái hạ phẩm kia được. Còn anh thì tu xong rồi đi chơi, rồi loạn, rồi tu, cứ vậy đó. Cái hạ phẩm cũng không khó. Còn cái người kia là suốt đời luôn á. Không có giây phút nào không có trì danh. Chậm chậm từ từ, nó con mắt lỗ tai đều không than duyên nữa. Nó nhập công phu sâu xa, nhưng mà cái đó tù lâu lắm. Cái tâm chân thành á, cái tâm chân thành cầu giải thoát, mà muốn gặp Đức Di Đà cỡ nào, tù tới lúc đó nó sẽ vô. Nhưng mà nó không phải là giống như mình có 100 giấc ngủ, nó vô được một giấc ngủ. Xong mình tu tới một năm tháng rồi đợi 100 giấc ngủ, mình sẽ vô được 5-3 cái giấc ngủ có Đức Phật. Đó là vậy. Chứ không phải là giấc ngủ nào không có. Tu 5-3 năm, 10 năm mà chân thành cỡ nào rồi thì 100 giấc ngủ nó có 50 cái giấc ngủ có Đức Phật. Tới lúc nào đó là lúc nào có Đức Phật. Vậy mà nó chứ đâu phải là... Yeah. Nhưng mà như chữ hiếu chắc là 10.000 giấc ngủ với con một lần quá. Nhưng mà từ chứ mình tu sẽ tới vậy thôi. Đó là vậy. Yeah. Nhắc lại thôi chứ mấy cái này dạng đó. Yeah. Chứ nhắc lại cô Đồng Đại chỉ là đứng mạnh là cái ký số đó rất nguy hiểm để cho các người biết. Và thêm nữa là thời gian hay là để tu được làm khác. Yeah. Lắng nghe cho kỹ. Thì ta lo lắng nghe ta quên Phật. Phải bí quyết là Phật trong lòng. Từ muốn có Phật thì phải lắng nghe, phải hiểu chương mấy, rồi bắt đầu mới hết cái đó, bắt đầu mới ký số, cho nó chặt cái đó lại. Không hiểu ra thì được cái này, mất cái kia. Nói vô cái phần nào, chú tâm phần đó thì mất hết động. Vậy nó cái gốc là cảm ứng đạo gia, cái gốc là cái tình đại thế chí được Phật niệm học. Còn hơi nhớ mẹ, nó phải gốc trong lòng ta nhớ vậy. Đó, mà muốn như vậy ta phải nghe. Nghe, mà muốn nghe ta phải niệm cho rõ mới nghe được. Đó. Mà để nghe, để đưa ngài vô trong tâm ta. Từ đó lại biết nó là một người nữa. Cái đó là gốc. Ở bên ngoài cái đó là điều hòa thân tâm để biết nó. Không có là không được đó. Rồi mình lấy hết cái thời gian tu, chứ đừng nó tu không chút rồi bị mệt. Tận dụng hết thời gian. Chân thành còn giải thoát. Rồi niệm riết thì sẽ thấy là Đức Phật là thuần nhất trong tâm. Càng ngày nó càng thuần thục. Đó là cái đường giảng sanh không có giảng nổi nữa rồi. Cái gì đó mới biết. Cái nó thuần thục tiếng Phật, ngay điểm được là Phật mà. Rồi thư giãn chậm lại, Phật nó phải hòa hợp với cái cơ thể mình. Ngài Hữu Vân này nói đó, cái gì tu hành nó phải hòa hợp với trời đất nữa, mà cái đó sâu lắm. Nó vậy đó, nó là cùng một thể với nhau rồi. Rồi mà thương đâu, nó là cùng một, nó hòa hợp với nhau, nó vui vẻ nhau lắm. Tự tại lắm. Nó là vui mà tu. Nhưng mà tu không hiểu là cố gắng cực khổ mà tu. Các ngài là trời ơi, sao mà tiếng Phật nghe làm cho mình vui dữ vậy? Sao mà an ổn quá vậy? Vui quá, có suốt cỡ nào mới được vô cái tiếng Phật trong lòng như vậy? Từ từ, nghe nó thiệt là yên bình, thông gian nó yên tĩnh, toàn tâm là Phật. Đếm cái 10 lần chuỗi, ta từ từ chậm chậm, ta về Tây Phương, nó là vậy mà. Nó là thư giãn là mà nó đi sang ngàn dặm. Tâm bình khí tĩnh, không lo, không nghĩ, không u sầu, mà nói là pháp giải thoát. Mà tại vì cái bí quyết ta đã biết, trong tâm đã có ngài. Chứ nếu không có biết bí quyết á, dù cho tu tới chỗ thanh tịnh vẫn thấy sợ, tại vì không biết làm sao cảm ứng đây. Bắt đầu nó rối. Tại vì nắm không vững, bắt đầu nó rối, bắt đầu kiếm sách vở, bắt đầu đọc mất hết công phu, rồi nóng văn tự, không biết làm sao. Cái đường giải thoát nó rất rõ. Nó rất là rõ là thấy được cái sự giải thoát. Nhiều khi mình tu mà mình thấy hết vọng tưởng, mình vẫn chưa thấy được. Còn cái của thầy mà có Đức Di Đà là quý vị sẽ thấy được. Thấy hàng hết vọng tưởng rồi đó, nhưng mà vẫn còn không. Yeah. Có một cái gì, một bằng chứng gì rõ ràng để thoát sinh tử được. Còn cái này anh đã có Đức Di Đà là anh sẽ thấy được. Mình phải thấy nó mà mình tu tới thì tại mình. Còn này mình thấy không được nó mà. Mình không biết được nó mà làm sao mà mình tới được mà. Cũng như nó đầu xào trăm thước. Rớt xuống thì liền minh tâm kiến tánh đầu ai rồi biết là sao. Tịnh độ thì nó không vô được, mấy cái kia thì đổ có ra đời cũng dạy tịnh độ cho ông. Đó thì chỉ là nhấn mạnh là cái điều thân tâm đó phải nắm cho vững. để vô chánh điện nó không có để, không có để bị coi đồng hồ. Vô trong chánh điện đó là vui lắm, Phật nó như vậy là chậm chậm từ từ, toàn tâm là Phật, không lo, không nghĩ, không gấp. Cứ 10 câu này qua 10 câu kia cứ như vậy. Yeah. Rồi nghe cho sâu xa, đó là Đức Di Đà, để ngay trong lòng, đó là kiết sổ phân minh. Ngày qua tháng lại lâu ngày thành tiếng nó như vậy. Niệm lâu quá là pháp hỷ sung mãn, niệm lâu quá giống như ông Hoàng đã thiết vậy đó, phải vô phong phu mới thấy. Nói cho biết là mình niệm A Di Đà Phật, mình ai không niệm hết, nhưng mà đối tượng của tâm nó phải là Sa Bà không chị? Dạ đúng, dạ. Chưa, anh thấy chưa? Mình niệm A Di Đà Phật, mình cầu phản sanh, nhưng mà mình sống cái đối tượng trong lòng mình là giải quyết vấn đề Sa Bà. Thấy chưa? Yeah. Đối tượng của tâm là Sa Bà không? Đối tượng của tâm là Sa Bà là anh thấy cái bàn tay rồi. Thì làm sao mà anh thoát được đạo? Đối tượng của tâm là Sa Bà thì là gì thoát Sa Bà? Thì tất cả chúng ta đều lấy Sa Bà để mà làm công việc chứ. Tất cả chúng ta đều lấy Sa Bà để làm cái sự sinh hoạt chứ, phải không? Dạ. Yeah. Tất cả chúng ta đều đi đầu thai hết. Các ngài không thấy Sa Bà, không có thân để lo, không có việc để giải quyết. Tại vì sao các ngài ở trong cái tính nguyện thị danh đó, ở trong công phu, thí dụ như thầy nói, bây giờ mình bỏ thời gian là mình tĩnh tọa, thân tâm rất thoải mái. Tiếng Phật đó, đó nó nương theo cái tế bào của cơ thể nó nói vậy, chứ không biết nói sao. Nó nhẹ nhàng, rất yên bình, chậm chậm từ từ vậy đó. Xong rồi từ câu này nó qua câu kia, nó nói liền với nhau tới vài trăm câu và vài ngàn câu. Mà cái câu đó là phải là Phật Di Đà. Thì tới chừng 1.000 câu, 2.000 câu thì quên sạch hết, không biết là có thân để lo. Không biết vấn đề Sa Bà là gì, điều giống như mình đi ngủ, mình không biết mà. Mà cái này là mình vô không vô, mình không biết nữa. Thì đối tượng của mình là thế giới Tây Phương là Phật Di Đà. Từ khi mà mình tu tới 1.000 câu, 2.000 câu, mình mở mắt ra mình thấy cảnh Phật Sa Bà, đó đối tượng của mình là Phật đạo rồi. Mình đã bỏ quê hương mình đi về lại quán trọ đó rồi, để mình để vô Sa Bà sống nữa. Thì khi đối tượng của mình là Sa Bà đó, thì cái công phu Phật hồi nãy là đi mất tiêu rồi. Ở trong Sa Bà mà lại còn tinh kế, đây là đúng, đây là sai, cái này là phải, cái này là sai, thì mình còn thấy một lớp vô nữa. Mình thấy nó thôi, mình đã dính với nó rồi, mình còn suy nghĩ vô nó để giải quyết vấn đề của nó. Đó là cái thứ hai. Còn cái người thường là yêu thích bớt bỏ nó, rất là dính chặt với nó. Còn cái người không phu mở con mắt ra là sợ, đó là cái hiểm đó, đó là cái pháp hiểm đó. Còn cái pháp hận là hiểm đi Sa Bà, hiểm từ trong tâm hiểm ra, thấy nó là biết rồi, nó bắt mình đó, còn phân tích nó gì nữa. Cái ngày vô công phu tiếp luyện mình, vô công phu 7.000 câu Phật nha, thì đối tượng của tâm lúc này là Đức Di Đà. Vừa mở mắt ra liền trở lại cái khoáng tròi nữa rồi. Tu tới chừng nào không thấy nó luôn liền chứng nhất tâm. Còn từ mà còn thấy nó đó thì còn bị nó trói. Yeah. làm gì mà không giải thoát, không giải thoát mà tại vì anh đối tượng của anh là thế giới này, anh đòi giải thoát cái gì? Chứ là biết với tu hành nhưng mà không phải nắm được đâu. Những người nhập định sâu xa mới thấy được. Mà thường á, mình cứ chơi với nó, mình cũng đi Tây Phương. Anh nhìn nó, mình đòi đi. Anh thấy nó rồi, mình đòi đi Tây Phương. Nó là các ngài đã học được đạo của Phật Bồ Tát, dạy cái ngài biết, dụng công. Người thường chúng ta mở mắt ra, thấy nó rồi còn phân tích. Đây là đúng, đây là sai, vô thị với gì. À, đúng như sai trong đời cuốn một chồng về liền một thường liền nào, làm sao mà đi. Còn cái kia đó là nhập vô công phu giống như đi ngủ nha, đi ngủ thì đâu biết gì nữa. Còn cái này là đi vô thì vô Phật, cái tâm thức đi ngủ để cảm ứng đạo giao tiếng Phật hiệu. Nhưng mà làm sao đi vô thì phải nghe từ 2004 cho tới bây giờ diễn giảng từ từ mà tu thì mới hiểu được. Yeah. Mà làm sao nhập cái tâm cho nó được. giờ nghe thì biết là không thấy không nghe, lắp bích các căn, nên làm sao làm để thầy? Thì xin thưa là không dạy được trong thời gian ngắn, anh phải nghe tất cả văn sao đều ra mà đọc, lâu ngày dạy thế nhập công phu, tiếng Phật này từng câu đi xa dạy dặm mà. Giống như ngồi đó niệm chuyện dài ngàn câu, nhìn lại mới thấy ủa, mình đã quên sạch nó hết trơn. Thì cái đó là mình đã yểm cái xà bà này. Mình đã hơn cái thầy Phương. Mình đã về nhà mà mình đã từng bỏ các trò, từ bỏ cái quán trò này. Trong tâm mình làm gì có quán trò này mà hơn. Thành ra là mình không có lo cho cái thân nữa. Thân này do duyên mà sanh, do duyên mà tới, do duyên mà sống. Làm gì có tâm. Cái người đó là nhắm con mắt cầm sâu chuỗi, quên sạch thế gian. Hỏi tới thế gian là gì rồi, tôi đã từ bỏ được lâu rồi mà. Cái này Lâm Trường hỏi còn lưu luyến không? Tôi đã không biết nó lâu lắm rồi. Thấy không? Tôi hỏi lưu luyến không thì là thừa rồi. Tôi biết ở đâu mà lưu luyến. Phải tới chỗ này thì mới đi Tây Phương được. Mới hiểu được là thế nào là lục trần, thế nào là lục đạo, thế nào là vãng sanh. Tâm thức anh một niệm sanh mười pháp giới, anh sống trong cảnh giới sa bà thì anh làm sao thoát đi. Tâm an toàn là Phật, anh làm biết sa bà thì anh đã thoát đi, là cần gì mà anh sợ Phật không đó. Hỏi tới con đâu có sống trong đó, ủa thân con hồi nào, mấy tuổi, bữa nay chán hay chịu, con nào có biết. Con biết, con toàn tâm là Phật. Thì cái người đó nhắm mắt suốt ngày, thế gian nhìn không hiểu. Làm sao mà làm được chứ? Thì Phật Bồ Tát dạy chứ sao mà làm được. Phật Bồ Tát dạy mà hỏi họ buông xả và gì, họ buông lại gì vậy? Tôi có duyên đâu để buông. Khác vị buông xả, khác vị chưa hiểu. Tôi làm gì có duyên để buông, tôi vô không vô mà. Mà không vô là gì? Là tính nguyên trì danh, các vị phải hạ học. Mà vô trong đó rồi đó, làm gì mà còn thành cảnh Phật. Bây giờ khi dùng nước vô dụng tâm thì em quên hết ha. Chỉ mở mắt ra hay là bây giờ chỉ nói chuyện là tình hiểu đã trở lại sao bà. Dạ. Thấy chưa? Chỉ nó đang nói việc giải thoát nhưng mà vẫn vô giấc mơ mà nói rồi. Vẫn vô lục đạo mà nói rồi. Không phải là pháp giải thoát. Nhưng mà cái tình thương với lại quý như mến nhau thì mình chia sẻ pháp giải thoát. Nhưng mà sau đó rồi mình lại quên hết. Tới một năm tháng người ta cũng quên sạch hết. Dạ. Bởi vì hỏi, cứ bàn tay lên trồn được đâu ta. Còn phân biệt còn đúng sai nữa, còn phân tích nữa, còn cho là cái này đúng, cái này sai nữa. Anh đã vô cái lục đạo rồi mình còn nằm như trong đó, nằm ở trong đó, còn các ngày thấy cái sợ quýt chứ nhắm mắt lại nữa. Ngủ vậy không biết gì đâu, cái này vô công phu, không phải là ngủ. Vô công phu thì thầy nói thêm cho biết cái tiếng Phật đó phải hòa hợp với cơ thể này, đưa tới sự bình yên. Giống như bữa nói chuyện với anh Linh đó, mình nghĩ là mình ở trong bệnh viện, mình không còn làm gì được nữa, mình chờ chết. Thì cái tiếng Phật mình chậm chậm từ từ, đưa nơi Phật, xả bỏ hết. Thì cái chậm chậm từ từ đó, một câu tới 100 câu tới 1000 câu thì liền biết là đã quên sạch ở đây nữa. Thì ở trong đó Ngài Vân nói, định dọa phải tiên dung, giác và chiếu phải quân bình. Có nghĩa là cái tiếng Phật đó anh niệm tới Phật có mới được, họ không tới Phật nó sẽ buồn ngủ. Còn giác á, là tất cả những tư tưởng mà vào anh phải thấy. Chiếu á, là chiếu soi vô cái tiếng Phật của anh. Hai cái đó mà không quân bình, thì một là anh không trầm, hai là anh buồn ngủ. Cái này là nó trong thô có cái đây là bí quyết của các này, khi vô công phu muốn giữ cho lâu thì phải học cái này. Bởi vì là phải nghe đó là Phật, nghe rất sâu mà lại được thoải mái thì khi mình nghe sâu mà tới nó nặng nề đó, liền nhức đầu, liền không mở trong mình được, thì nó sẽ trở lại sa bà nữa. Đó là học của các này, rồi nghe pháp, rồi vào công phu mà xem, rồi đi xa bao nhiêu ngàn câu đó, nhiều khi đi xa 7-8 tiếng đồng hồ gì đó thì trở lại liền biết trở lại đây làm gì đi nữa. Nhiều khi mình phải nấu cơm mà không biết là cơm kìa, thì các bạn giảng không? Trà không biết là trà thì liền đi xa uống trà nào có chỗ này, bây giờ uống trà cái liền trở lại sao à? Thấy không? Thánh hiện dạy rồi, đó là công phu cứ giữ rồi. Còn như mình đang nhắm mắt tỉnh tại vậy, cái chuyện đó vụ dân cơ kể trở lại đây liền. Trở lại đây mà nếu có trí tuệ thì không nhiễm vô đây. Ráng mà nhận không phương tiện, còn máy và đại phân tích, để suy nghĩ và tính toán, tính kế nhiều cách, để nằm sâu vô nữa. Ở trong đó tưởng là ta ngon lành, là ta có trí tuệ, ta thanh minh, hỏi ra toàn tâm là lục đạo. Nhưng mà cái cách đó là cái nó tiến thoạt nó đó, mình đã hiểu được nguyên tắc ở đó thì mình đi vào. Nếu mình ký số được thì mình ký số, thì mình đi vào tiến thoạt, mình dùng cái thánh nghe mà vào được cái niệm cái Phật kìa. Không mấy là La Đại Sơn hết á. Mà vô đây rồi đó mà không phải là Phật đó, thì nó mới được tính nhiều cái lắm. Phải thấy sự cảm ứng, phải thấy hiểu được sâu xa mới vô đó được. Nói chung là nó hay quá, nhưng mà sao không tu gì được thì chưa. Làm sao mà anh tu được như vậy thì không biết làm sao, anh phải nghe thì đâu chứ. Cũng có công phu cỡ nào chứ sao mà anh vô được chỗ bồn, sao anh niệm Phật tới 1.000, 2.000 câu mà anh quên cái thế giới được. Giống như anh đi ngủ, giờ anh sẽ quên hết. Tôi niệm Phật cũng giống như đi ngủ vậy thôi. Tôi nào có biết cái gì, nhưng mà trong đó không phải là ngủ, tại vì tôi biết Phật. Nhưng mà ví dụ giống như đi ngủ thì cho quý vị biết là đi ngủ quên sạch hết rồi. Thức dậy liền thấy, phải không? Vậy là đã ra công phu đó. Thấy rồi còn phân biệt, chết màu lắm mà. Bởi vì là từ tả ta mà tuy sống trong xa xa và tâm thường ở cực lạc. Thầy chữ nghe không quen không? Nhưng mà nghe đâu có hiểu nổi làm sao mà được vậy, phải không? Tôi muốn mở con mắt ra mà niệm A Di Đà Phật, muốn tính kế đủ cách mà niệm A Di Đà Phật, tại muốn bản sanh lại thấy xa xôi. Tại vì cái này giống như không có ai cỡ ra cho mình, không ai chỉ đường cho mình, không có ai nói cặn kẽ biết rõ sáu căn cho mình. Cho nên mình lầm lẫn từ cái lúc học đạo rồi mình đã thấy mở con mắt ra niệm đâu có sao, niệm đi. Rồi bật cái tivi lên coi đâu có sao, coi đi. Rồi thị phi thì não không bỏ, tại vì thấy sa bà trong tâm mà không có ai chỉ, phải bỏ cho nó. Nhiều khi còn sợ nó bỏ nó thì sao biết nữa, sao biết cái này cái kia nữa. Bỏ nó hết anh biết Phật mà, anh phải rất tin cỡ nào, phải muốn giải thoát. Cái này là giống như các ngài để lại đó. Thấy giải thoát không? Nó sâu lắm, nó là phải giải thoát đó. Thầy, thí dụ như khi mà thầy ra khỏi chánh điện đi, thầy xuống bếp đi, thầy có ký số không thầy? Bữa nào loạn lắm thì thầy mới ký. Nhưng mà ký số thì còn nó sâu xa lắm, nó an lành, nó lợi hại lắm. Tại thầy ký số, số không phải là chánh mà. Cái số thì nó kèm để đi xa ngàn dặm, giống như thầy muốn niệm tới 10.000 câu thì thầy ký số thì từ từ sẽ tới được. Thường á thì không hiểu được vậy đâu, đa số không biết Phật. Ví dụ giờ mình niệm 1 tới 10 là 10 câu, nhưng trong lòng mình muốn niệm 1.000 cái 10 câu. Ví dụ vậy đó thì mình niệm mình sẽ thấy, mình không thấy vậy đó. Thấy chưa? Còn cái bài giảng của chị Hiếu là không phải là 1.000 cái 10 câu, mà không bao giờ muốn trở lại thế giới này. Thì ký số vô trong đó, số thì nó 10 hoài khỏe lắm. Còn nó không có 10, còn nó dễ buồn ngủ. Hoặc là nó dễ vọng tưởng, đó là thánh dạy mà, thánh dạy mà, đó là để đi sang ngàn dặm. Thường dạy học ký số, họ biết số không biết Phật, bởi vì lúc nào đó không dạy học số nữa, dạy toàn Phật chứ không biết Phật trước đã. Rồi chứ giờ dạy số nữa thì họ biết số, tội nghiệp họ quá. Còn kia là vô công phu sâu rồi, mà số vô đó để cho nó đừng còn bị hỗn trầm. Cái năm 10 ngoài nó dễ lắm, giống như mình kiếm 10 đồng vậy, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 10 đồng. Kiếm hoài một hồi, mưa trời của đất. Không ngủ thấy không? Đó là thánh dạy mà. Cho biết được tính nguyện kỳ danh nhất các căn có Đức Phật trong lòng đã. Để ngày tiếp dẫn người ta, xong mình nhờ cái số đó để ta đi sang ngàn dặm. Cái số đó ta mới đi sang ngàn dặm được, còn mấy ta đi cũng được. Đó là người ta biết số mà nếu mà ta hiểu lầm, ta nghĩ dùng cái số để trừ một tượng, ta bắt Phật nữa. Nhiều cái hiểu sai lắm. Đốc anh không biết. Làm sao cho ngày tiếp dẫn nó được ở đây là từng anh mới số vô. Đó là phương pháp tu hành. Còn vấn đề bữa nay đó là anh có tu được cái nữa mà đối tượng của anh vẫn là xa bà. Anh vẫn không có thoát được bây giờ thì đâu. Anh còn thấy đó mà, anh sẽ còn giới viên chứ đâu. Cũng như là mình tu mà người ta nhìn mình, ta không hiểu được nổi, hết hiểu nổi mình. Ta không biết mình là loại người gì. là lùng xuống nhắm mắt hoài, cầm sâu chuỗi hoài, để sao nó là lùng hay sao cái người gì mà để tưởng Phật mà ngày xưa các ngài ngồi dưới gốc cây đều là vậy hết, nhập trong định hết nè. Thì tự thấy con mà làm gì đem sa bà vô đây mà thú món nào cũng phải như vậy chứ phải tịnh tâm không đâu. Yeah. Phải không? Thú món nào cũng phải như vậy. Yeah. À, nó phải tịnh tâm không đâu. Phật dạy vô nào mà không thoát đi cái lục trần này. Nhưng mà nó thất truyền là tại mình không có ai dạy làm gương cho mình cái này. Mình chỉ thấy các ngày sao mà hay quá, mình khen thôi chứ mình không có ngờ. Mình phải học rồi mình mới biết. Tại vì người ta nói cứ thấy cứ nghe đỉnh chắc thì thôi. À, cứ thấy cứ nghe từ cái đó là chết hết. Yeah. Nó là một chút sai thôi, mất hết tất cả tài sản luôn á, một chút lầm lẫn thôi. Cái này là không biết tới nó, là uống trà không biết là trà, chứ phải là biết là trà rồi đừng có chắc trà. Yeah. Không biết nó là trà làm gì mà nó chắc vô được. Còn anh biết là trà rồi thì không biết đây là trà tốt hay là trà xấu. Rồi mới nói thêm câu số 3 nữa là đừng chắc nó. Thấy yeah. chưa? Nhưng mà hỏi lại trong tâm có trà không có. Yeah. Trong tâm anh lại gì là trà, tại về tôi không chắc nó, tôi bỏ nó rồi. Nhưng mà tôi vẫn biết là trà. À, phải không? Yeah. Đâu? Anh đi lục đạo, phải trong tâm là trà. Các ngài không biết là trà thì biết gì? Tôi biết là ai như Đạo Phật. Trong tâm tôi là ai như Đạo Phật. Vì bởi vì cái bài giảng nó sâu quá. Bài giảng nó mất đâu các ngài để lại mà. Chứ cái bài giảng nó đã đi tới mấy chỗ này hết rồi, nhưng mà mình chưa có hiểu sâu tới vậy, ngờ nó vậy. Mình chậm mà tại vì không có sư phụ mà. Chứ nếu mà có sư phụ thì mình không chậm vậy, các ngài nói thẳng cho mình nghe. Ông từng bỏ cái mắt thấy tai nghe này đi. Ông đi vào công phu thì ông sẽ thấy một thế giới rất là vi diệu, nhưng mà ông biết đâu. À, bởi vì đưa bàn tay lên như hỏi ông bà gì ông thấy không vậy. Nhưng mà cái đó là có sư phụ dạy. Còn không thấy thì sao mà đi tìm được. Con quay hỏi có sa bà không, chẳng thấy nó. Người ta như đâu có ai chỉ điểm thì làm sao mà từ bỏ nó được. Cứ nghĩ không có sao, thấy cũng đâu có sao. Đó là tại vì cái đó mới chết. Thấy nó không sao, đừng chắc thì thôi. Chết vì cái này. Các ngài á, là chứng chân tâm rồi, nó hòa quang hồng trần. Là không phải thấy nữa, không phải như mình nữa. Các ngài mở con mắt ra nhìn không giống mình được. Thì chứng chân tâm rồi thì hòa quang hồng trần. Còn như người chưa chứng á, thì ở trong tâm nó không phải là Phật thì là cái khác. Còn các ngài chứng chân tâm rồi đó thì nói đến động tĩnh, điều nhất như tham sân si là tánh giải thoát mà. Mà mình đâu có chứng được, bởi khi mà mình đã tới nhất tâm rồi đó thì không giảng cái này nữa rồi. Hay là mình đã từng tam muội rồi đó thì không có nói mình lắp được các căn gì nữa. Cái đó là dạy cho Bồ Tát tu, không dạy vậy nữa, nó là qua cái khác nữa. Phải không? Bồ Tát thì phải nhìn chúng sanh mà tâm thanh cứu khổ chứ. Nhưng mà không giống ông mà. Ông nhìn, ông phân biệt ông này được cứu trước, ông này được cứu sau. À, nó là Bồ Tát không có. Bồ Tát là cứu mà không thấy là ta đang cứu cái ông. Ông là Phật, ta cũng là Phật. Mà nào có Phật để mà đặt ra nó là pháp giải thoát của các đệ chính chân tâm. Tất cả là một tâm mà. Đâu có thấy ai cãi tôi là người cứu, ông là người được cứu đâu. Còn chúng ta là còn nằm ở trong bộ phân biệt. Cho nên nó bị sanh tử vậy đó. Cho nên nếu mình tu tới mức ở đó rồi thì mình cứ thấy mà mình phải chứng đạo rồi. Thì Vân có kể cái vị đó đó. Ngồi đi vô rừng ngồi 13 năm mà người chị để cái sạch vải cho bên không đủ hết. Đó là cái này. 13 năm quần áo rách hết thì mình sạch vải nó không đụng thôi. Làm gì mà thấy sắp phải đó, không có muốn tìm cho nó đâu. Đó là Nghệ Vân nói bây giờ chị ông tới, ông có tí rồi. Một ngày đó là chị tới hỏi không trả lời được. Tu phải như vậy. Mà thất truyền rồi, chúng ta không phải tu được như vậy. Mà các ngài giảng cũng không để tâm đâu. Không có ngờ lời pháp giải thoát là nó như vậy. Học rồi thì đã làm. Thế mốt mình cứ nhắm mắt, liếc là mình biết trước ngày giờ vậy. Biết sao mà biết được, bởi vì phải dạy cho ông, phải giảng cho ông nghe, sao ông biết được chúng tôi tu cái gì. Anh cứ thấy tôi nhập thấp thôi, nhưng mà anh vô nhập thì anh biết không dễ gì đâu. Phải nói biết phương pháp nhập không vô được đâu rồi. Phải có các ngài dạy, bây giờ phải tâm sự học, tâm cầu thiện trí thức mở đường, rồi mới đi nhiễm cái sa đà, phải hơn cái thầy phật, là phải về, phải học tới mức nào đó rồi tu tới mức nào đó rồi nghe giảng thì mới thấy mình có thể làm được. Vậy thì nhớ đó, niệm vài ngàn câu đi sẽ hiểu, niệm vài ngàn câu Phật mình nhập tâm thì sẽ hiểu con đường giải thoát. Với lại là khi công phu mình tăng mình ở trong đó lâu hơn, ví dụ mình ở trong đó 3 tiếng thì mình mất sa đà 3 tiếng. Mình mở mắt ra đó mình thấy sa đà mình sợ quá, mình vô công phu lại mất sa đà được. Cái chừng sau mình mở mắt ra vẫn còn công phu thì cái đó uống trà không biết thật ra. Mở mắt ra rồi vẫn còn chưa có trở lại sa đà nữa. Còn bây giờ ghi chân lý tôi chưa chứng tôi lừa đi ủng hộ thì quên sạch hết. Mở mắt ra liền thấy là mất công phu rồi đó, ở trong sa đà đã tính kế bao nhiêu phút rồi. Yeah. Mình nhắm mắt thì vô công phu được, nếu mà vô công phu không được thì ở trong công phu đã vẫn là sa đà. Vẫn có lúc niệm Phật đó cũng là sa đà không. Yeah. Cái gì mà thoát làm sao mà thoát nó vô, cái sa đà nó vô cái tiếng Phật ông luôn rồi sao mà được. Bởi vì phải nhiếp trọn sáu căn là vậy. Vì yeah. Lúc ông tu nó vô cho nó được thì ông yếm gì, làm sao mà ông từ bỏ nó được. Tu là không có nó, có thoáng là Phật mới được. Thì khi ông nó vô trong đó thì ông sẽ thấy hiểu được rất nhiều. Rồi mở con mắt ra liền trở lại đây. Đây là quán trọ, đây là chỗ khổ. Ông muốn ở đây không? Thôi, ông muốn đi về nhà liền nhập công phu tiếp. Đó là như vậy đó. Cái sự hiểu biết tới mức nào đó thì phải công phu tới chỗ nào đó thì mình tu vô cái này. Vì cái này tới chừng mà nhắm mắt mở mắt đều không thấy sao bạn nữa. Toàn là Phật. Thì đưa bàn tay lên điểm cười thì cái này con biết rồi. Không? Yeah. Thứ này con biết mà. Ở trong kinh giới như thầy dạy này hầu hết là nói mà lấy Phật và thế giới đó là đối tượng của thanh, đó là lực dụng của vô cực. Thấy chưa? Lực dụng của bộ kinh lực này thấy lấy thế giới nó làm đối tượng của tâm là lực dụng của bộ kinh. Chúng ta thì niệm A Di Đà Phật lấy thế giới là đối tượng của tâm, thành ra là nó trói mình. Bởi vì ông thấy cái gì thì nó ông có chi cái đó, trong tâm ông có cái gì thì ông sanh vô chỗ đó. Mặc dù ông ở trong sa đà mà ông không thấy nó, ông thấy toàn là Phật. Thế đó là một niệm, là tu là tu cái tâm đó, tu cái ý niệm đó. Không cần biết ông ở thế giới nào, anh được tu được. Không phải là ông ở thế giới đó, nhất định ông phải nhìn thế giới đó đâu. Bây giờ, ta từ bỏ sa đà mà không sanh Tây Phương, cái chữ sâu lắm. Hỏi anh có từ bỏ được không? Con còn thấy, còn nghe, còn lo đủ chuyện, thì anh không đi rồi. Tết người hỏi anh từ bỏ chưa? Con không biết tới nó đâu rồi. Cái đó gọi là xả bỏ muôn duyên, cái chữ sâu thâm thẳm luôn. Con biết, không lo, con thấy nữa. Hỏi ông còn lo cho thân này không? Con quên lâu rồi. Cái đó là thứ dữ đó. Cái đó mới thật sự là xả bỏ muôn duyên. Một lần còn vẫn sanh. Con còn lo nhiều thứ lắm. Con còn tính đủ thứ trong đây. Con phải làm gì mới tu được chứ. Thế nên ông còn xả lắc. Thấy bằng tay hết rồi thì không gì được. Ông sẽ thấy đâm chung vào một đống đó. Tất cả bài giảng thì vô chỗ này hết. Đó là bây giờ mình học được vậy, mình chia sẻ ha. Yeah. Thì mình cố gắng ăn thời gian đi, rồi ở trong đó lúc nào phải nhớ nha, không được buồn, không được bị ghét cái tâm nha. Chỉ khi sang hàng dặm là phải khỏe và thoải mái, không ghét cái tâm được đâu. Để góc ở chỗ đó mình tu về mới được. Bây giờ vậy là giờ chỉ ngồi nhắm mắt cái này, ngồi nhắm mắt đi về nhà. Nhà ở đâu? Ở trong tâm ta. Tâm nhớ Phật. Tâm đây nhớ Phật, đi vào nội tâm nhớ Đức Phật, cảm ơn đạo giáo. Xong mình chờ ngày đó rồi. Rồi mở mắt ra, đây là thuật đạo. Đừng rảnh vô nó. Tất cả những người bạn mà kẹt trong thuật đạo đều nói cho họ gì. Giúp họ thoát cái này. Đối tượng của mình không phải là nhìn ở đây, mà là nhìn vô cái thế giới đó như Phật đó. Mà cái đó là ở trong nội tâm mình tu, mình thấy nó phân minh rõ ràng được, thì mình đã hiểm cái sa bà. Hiểm cái sa bà là không thấy cái sa bà luôn, chứ phải là thấy rồi mà hiểm. Thấy rồi sạch hiểm. Mình thể nào mà cố tình không thấy thì mình còn sánh ra cái tâm cố tình kia nữa. Mình cứ vô tiếng Phật giống như là đứa nít mới chơi game chơi hồi, nó không biết cái gì. Lắc cái người nó thành trả lời nó cũng giận. Rồi hét lên, nó buông cái game xuống, nó nói gì vậy. nó yểm luôn mình đấy. Tự nhiên nó không muốn từ bỏ, nó không muốn yểm gì, tự nhiên nó vô trong đó quên hết. Nhưng mà mình muốn vô trong đó luôn, luôn lính xa bà, cho nên là muốn thôi mở mắt nhìn để mà lo lắng một chút, nói chuyện với người thân một chút. Rồi cứ cái đó đó là chưa hiểu sâu xa niềm tin. Còn lưu luyến xa bà, anh sẽ nguy hiểm đó. Còn anh, nếu anh chưa hiểu đạo, chẳng những anh lưu luyến mà còn tính kế nữa, phân tích nữa. À, anh trong đó là còn thị phi, chia năm xẻ bảy, xa ngàn dặm rồi. Đó là sao biết, thấy không? Cho nên là nhắm mắt, định thần, toàn tâm là Phật. Đúng rồi đó, giống như Trang. Nhìn ngày hư ân coi giống như Trang. Yeah. Hay ghê vậy sư phụ. Dạy hay ghê luôn. Mà giống như thất truyền vậy. Giờ là phải tu tới mức đó. Tại vì nghĩ là cứ mở TV mà coi nhậm gì à. Không phải vậy đâu. Không có ai ngờ là mình phải tu tới mình quên hết tụi nó. Thì nó không bắt mình được. Nhắm mắt nhập định nó chơi còn gì nữa. Còn người nhắm mắt nhập định cho là người nào cũng nhắm mắt duyên duyên trong phong phu hết rồi. Ừ. Phải không? Là vô phong phu mà phải vô chừng vài ngàn câu kìa. Thì muốn đi xa vài ngàn câu phải ký số chứ. Nó dễ hơn. Ừ. Nhưng mà toàn tâm phải là Phật chứ. Mà niệm đó phải niệm tới Đức Phật chứ. Mà nghe nó phải nhất cái những căn chứ. Đó là vậy. Rồi phải điều hòa là trong định có huệ, trong huệ có định. Ở trong thô có tế, trong tế có thô. Để cho nó đứng vững, rồi lại bình bình hòa hòa, tâm tư thoải mái an lạc. Đó là cách của các ngài. Cái dương đó mà gấp quá, nó hư bộ hư tượng quá đó. À, nó sanh ra bệnh gấp quá, nó nhức đầu chóng mặt. Dạy cái này thì cứu mà, chứ không mấy thì tu giỏi mà nguy hiểm. Nhớ cái này đó mà ai cũng vui vẻ. Bài này cũng hiện vân mà, không có thì sao dám tu, không có không dám dạy tu đâu, nguy hiểm. Nhìn lên nhãn quan thì sẽ thấy một điểm bụi trần không vào tâm, tại toàn tâm ở trong định, không có để hải cẩu nó ăn thịt mình. Hải cẩu là lục căn lục trần nè, mà lục căn lục trần thất nè, không để ăn thịt mình. Các tổ giải hết mà, tiện ban nó phải thông cái tịnh độ mà tổ ngủ ít thì nói liền mà. Đối tượng của tâm là thế giới Phật, thế giới đó mà. Nhìn về cái vị vị Phật đó, cái miệng đọc cái tên vị Phật đó, cái tâm mình sinh qua vị Phật đó, toàn tâm là hướng gì đó trên, làm gì hướng gì cái chỗ mình đang ở, cũng như người trong tù, người chủ sử dụng trong tù cũng ra tù, mà tâm toàn ở ngoài tù không. Mà ví dụ tới nhưng mà không có ngờ là phải hiểu sâu hơn nữa thì mới làm được. Ví dụ thì tới rồi, nhưng mà mở mắt thấy nó nè, còn chưa biết hiểm nữa, tưởng nó là ngon lành, thì bao nhiêu thứ thấy nó là còn chưa biết sợ, đó là cái bài này. Anh còn thấy anh trong xa bà không? Còn thì anh chưa đi được. Con thấy con bà là hướng về Tây Phương không à? Anh là người Yên Thành. Trung tâm anh đó, con còn thấy cái giới này, thì anh sẽ ở đây. Con toàn thấy chiếc Phật hiệu phân minh quá, mà con muốn đi quá, mà nó giữ vững lắm rồi. Nó không có mất rồi, thì anh đâu có thấy đây. Nếu như bước tới là đi về vậy đó, nó đâu có thấy. Mặc dù con mắt nó mở, nhưng mà anh tâm nó chỗ nào đó, tâm nó chỗ khác rồi. Bây giờ tuy sống trong sa bà mà tâm đã gửi nơi duyên ban mà, do là chữ niệm ban đó, thì cái đó mình học nhưng mà mình không có hiểu sâu xa. Bây giờ mình dụng công vô thì nhờ cái ký số, nhờ cái nghe rõ, nhờ cái điều hòa thân tâm, nhờ cái trong thô có tế, trong tế có thô, chậm đi xa ngàn dặm. Thì từ từ mình sẽ vô công phu, mình mới nói, khi mình vô công phu, mình đóng qua nó đây, thì mình mới hiểu được cái bài giảng chứ. Nói ra thì ai cũng hiểu, nhưng mà vô công phu sẽ thấy rõ hơn, sẽ thấy rõ lắm. Mở con mắt ra, khi mình niệm Phật tiếng hay tiếng, mở con mắt ra, còn thấy rõ nữa. Thấy cái bài giảng, ra liền. Mai mốt có mở ra, đừng thấy nó, phải tu vậy đó, trốn nó luôn. Phải biết mình đang ở tù, thì tự nhiên mình tìm đường thoát đi. Rồi giờ mình không biết mình đang ở tù mà. Thì sao mình thoát được bởi cái bài giảng mở trí tuệ mà. Mình muốn nhìn cảnh vận hồi nghe cái bài giảng mình cũng biết à. Cũng biết đường để mình đi. Còn ở trong bài giảng ấy, ở trong cảnh vật đó còn phân biệt nữa thì xa lắm. Còn. Mà do mắt thấy là nghe mà không thoát được. Đầu cáo càng tỉnh thì nói tiếp liền giải thoát. ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói về sáu căn, sáu cần, sáu thức này không, mà tại sâu quá như là của chư tổ giảng ra cho phải là mấy cái này không, bởi vì Đức Thế Tôn tới thế gian để giúp chúng sanh, mà chúng sanh cứ nhìn thấy thế gian thì luân hồi, các ngài giải nhiếp hết các căn, trộn cái này là muốn kiếp ngàn đời không biết được. Dù cho anh thông minh như thế nào, anh cũng chạy ra bên ngoài suy nghĩ các Phật, chứ anh đâu có ngờ là anh quên tụi nó. Anh đâu có ngờ anh quên hết tụi nó, anh sẽ thoát. Mà anh lúc nào không nghĩ mình phải đi tìm hiểu cái nguyên nhân của tụi nó. Thấy chưa? Anh là hướng ngoại mà. Còn tôi không có đi tìm hiểu, không biết tới nó liền Phật. Thế là Phật Bồ Tát. Anh dù cái nhà bác học, anh cũng phải phân tích nó tại sao nó như vậy. Khi phân tích nó là anh phân tích cái bàn tay rồi. Để anh phân tích nhiều nhất anh không biết cái bàn tay, chúng tôi không thấy cái bàn tay, khỏi phân tích, khỏi kiếm phiền nữa thì một đau đoạn xuống hết. Tại sao nó nhức đầu, tại sao nó buồn, đi phân tích nữa. Cũng như thầy nói gì cho nghe, người ở trong công phu mà nghe người khác nói chuyện thì đều biết mấy cái điểm mềm. Hồi nãy giờ thầy với anh chị nói chuyện mình tưởng mình không có mê. Mình mê, mình đang nói chuyện mà mình mê. Yeah. Nhưng mà mình có thấy mình mê không? Không, mình còn tự hào tôi nãy là chỉ Phật Pháp giải thoát không? Đáng nói chuyện là mê. Khi mình vô công phu mới thấy. Bởi cái người ở trong công phu thì thương chúng sanh biết bao nhiêu. Đó là tại vì họ thấy tới. Nhưng mà họ thấy tới, họ học lớp 1, họ thấy được lớp 1. Cái người lớp 2 họ sẽ thương người lớp 1. Vậy mình chỉ là 50 mấy cấp của tẻ thôi. Nó là vậy đó. Tới Phật thì mới được. Giống như giờ mình nói chuyện ngon lành, giờ mình thấy người ta nêu nói ta khe, ồ nói chuyện có phải là như bậc cát ngày mà tu nó đang thảo đạo, thấy không? Dạ. Bởi vì phải có công phu thì mình thấy rõ ràng, mình có trí tuệ, mình nhìn thấu được theo lời giảng các ngài. Đó, thì khi mình vô công phu đó thì như chân nước cũng chưa có được sâu, nhưng mà cố gắng thì đường đi nước bước tiến hết rồi đó, vô nó nửa tiếng tiếng rồi thì hiểu hết rồi. Rồi mới biết là mình trở lại xa bà, mình nó được tư duy về nó nữa. Nhập thêm công phu cho sâu, 5-10 năm sau, hỏi tôi ủa sao bà là gì, hình như lâu quá là tôi không có ý niệm nữa. Dạ. Họ là người dẫn sanh nữa. Cho công phu là nhà, con mắt nhìn đây là bài quả, là lục đạo. Mình muốn ở nhà hay là muốn đi lục đạo, mình hỏi. Thôi, muốn vô nhà, nhắm mắt liền. Nhắm mắt cầm sơ chuỗi, nhìn gì tiếng Phật hiệu, mỗi câu mới cầu về nhà phải khỏe. Mở mắt ra, ồ, đây là lục đạo. Muốn vô lục đạo, muốn về nhà, muốn về nhà, nhắm mắt nhìn tiếp. Mở con mắt ra, vẫn còn ở nhà đã khỏe. Mở con mắt ra hết, không sao, khỏe. Thì đó là công phu ghê gớm luôn. Giờ đâu được, giờ phải vô trong phòng, vô trong cái chỗ yên tĩnh mà tu chứ. Tôi tiếp duyên được. Nếu mà lo cho cái thân này á, thì cái đó vẫn còn thấy bàn tay. Cái bài giảng là vậy. Anh dám buông xả thân tâm tu hành không? Cái chữ là vậy, buông xả là anh đừng có lo cho nó nữa. Tại sao anh vô công phu rồi không ai thích khe cho nó đâu? Không có ai thích good khe cho nó đâu, anh chịu không? Tôi vô công phu tôi nào cũng biết nó mà chịu vô chịu. Còn bây giờ tôi phải lo, ăn lo mệt. Ăn đường nhiều cũng được, ăn đường ít cũng không được. Lo thì chút còn khi đó đó là xả cái thân này luôn. Không biết ai chăm sóc dùm nha. Cho nên vô rừng ở, đó nó cũng ăn, giờ nào nó ăn đi. Nó là vậy đó. Không có cái thời gian nào để lo lắm cho nó. Mà cũng nghĩ gì cũng biết nữa, hết thương rồi. Như vậy đó là đường tu giải thoát. Bởi vì thế còn chăm chút cho nó thì anh chưa hiểu đạo. Cái này, cái bài giảng này sâu quá. Nó sâu quá. Chứ không phải là mình cố tình mà không lo cho nó là tại vô công phu tự mà chưa ai mà biết. Phải tôi không thương đó, nhưng mà tôi vô tôi biết gì đâu. Ngủ rồi thì đâu có biết. Lo cho cái tâm nữa kìa, sợ nó phiền não. Cũng là còn lo, còn chưa hiểu. Lo cho cái thân rồi, lo cho cái tâm nữa, vui. Còn khác ngày là không có nó là đạo giải thoát mà, bởi vậy. Nó là lợi hại lắm của các ngày mà. Đó là giải thoát ra đâu biết. Ngày nào đó tôi giải thoát sanh tử là anh sẽ biết. Mà dạy cho anh không chịu. Cái này là cái hiểm bỏ cái cha bà để cầu cái thế giới. Ngày xưa thầy nghe ngài Đại Quả nói mà thân tâm thế giới tạm quên. Thầy nói làm sao con làm tới được. Chuyện này không thể được. Rồi khi mà nghe ngài Hán Sơn, ngài tu cũng vậy đó. thì quên hết. Ngài nhập cái định đó, Ngài nói mà, một cái thúng gạo, ngày xưa người ta có cái tre đó, người ta đang cái thúng gạo, một thúng gạo đem lên núi nhập 6 tháng, ăn chưa hết thúng gạo. Nhập cái định đó, 6 tháng trời không thúng gạo, mà không biết ăn sao nữa, mình không biết. Mà ở trong cái ngũ đại sơn đó, đó. Yeah. Xong rồi cái bữa đó, Ngài đi ra, Ngài tu là giết cái nhĩ căn á, Ngài đi ra cái dập suối, thì nghe suối chảy nghe tới hồi nhập định không được, là an tâm. Giết cái nhĩ căn không được, thì bạn của Ngài là thiền sư cái gì Phong á, bạn thân lắm, mới nói là trong Bồ Tát Quan Thế Âm dạy cái gì á, nhất này em sơn, này em sơn cảm ơn quá rồi. Thì ông Sơn đi ra ngay cái bờ suối đó lại cái chỗ mà nãy giết tao không được mà rất là khổ sở gì đó, vô cho nó động quá, tại vì không không nó vô không được, thì nghe cái thầy đó nói gì của các quan thế âm tu khi nhĩ căn viên thông rồi. Thì ngày ông Sơn nó may quá có một người bạn hiền nhắc nhở trước mấy là mất hết người, đi ra ngoài suối nhập định không hề thấy suối, bất khả tư nghị đó là vô không phun sâu xa là hành biết thế gian. Thì mình bây giờ mình học giống trang nhưng mà mình vô vận đường Tây Phương Thế Giới, vô vận đường Niệm A Di Đà Phật, mình nào có khác, khác của Phật nào có khác, mới là một thể mà. Tại sao mình học Phật Pháp mình không hiểu là được vậy? Mình cứ muốn sống nhìn nó là mình tu không vậy? Mình không hiểu được phải thoát đi như vậy. Mà sự thật mình không biết thoát đi làm sao thì Thầy nói niệm dài ngàn câu, nhiếp cái tâm vô sẽ hiểu. Chứ mình nói vẫn thấy nó à, mà mình có nhắm mắt lại nó cũng vô tâm mình nữa. Mình phải có một chút công phu, phải an tâm là Phật nữa được. Tu nhiều năm mình cũng không muốn công chút nào. Giờ mình nhập như chỗ này, chưa giờ mình mới học đạo thì cái tiếng Phật hiệu mình yếu quá. Nên nhiều khi mình chưa từ bỏ hết, cái thấy cái nghe này lại rất sợ. Sợ mất cái thế giới này. Sợ mất cái thế giới này, sợ mất cái thân này. Sợ mất cái cảm tình này, sợ mất cái khổ này. Cũng như con chó bị ghẻ vậy. Sợ chỉ hết ghẻ rồi sao? Để bỏ cái này phải nhập cái trong cái định đó. Phải có công phu. Tạ từ xa và một lần vậy thôi. Từ bỏ là trong tâm không thấy nữa. Chứ không phải từ bỏ mà thấy nó mà coi nó là giả. Nó là trà, hứa là trà mới được. Hỏi còn thấy không? Thấy. Thấy chở đặt đi. Còn thấy không? Con năm nay 50 tuổi còn bao nhiêu việc để lo, còn việc tu hành thì vậy đó đã thấy rồi. Nhưng cũng như là mình trở lại lúc mình chưa sinh ra đời luôn rồi, chứ mình tu nhập trong đó đó. Toàn tâm là phần đâu sinh ra nào vậy à, đúng rồi thì đâu có xa lạ, cái đó là cái đỉnh sâu xa mà sâu quá phải không? Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Phật nói là nhất tâm bất loạn, một niệm sanh mười pháp giới, không tâm không có niệm gì. Còn mình là đối tượng của con là sao bà? Mà con thường niệm chứ Phật hiểu, nên nó lộn xộn như vậy, khổ quá trời. Phải phải là tất cả người niệm Phật mà không hiểu sâu xa, phải là đối tượng là các bà hết rồi. Phải là niệm miệng thường niệm A Di Đà Phật đó, mà trong tâm không một chút thoát ly được một ngang một tấc không từ bỏ được phải không? Yeah. Tội nghiệp không? Bởi vì bao nhiêu ngàn người tu á, thầy Lý Thế Nam nó biết cái đầu ngón tay. Tất cả là La Đại Sơn hết em. Tại vì cái tâm đó toàn là sa bà. Mà miễn từ niệm A-di-đà Phật. Cũng như La Đại Sơn, cái tâm đó toàn là văn ta. Hơ cứu mình miễn từ niệm A-di-đà Phật. Vậy đối tượng đó, không ai không biết, gọi là uống trà không biết là trà. Ăn cơm không biết là cơm, đấy là không phu. Cái chữ đó thôi nó quá sầu. Đó là tôi đâu có thấy. Thành ra tôi thường hỏi với Phật, các ông thấy không bị kẹt? Bởi vì nó nhít rồi sao căn, cho cái sâu thấm thấm luôn. Nhít rồi sao căn, sâu cỡ nè. Con cũng thấy, cũng nghe, con mở TV, con hiểu hết. Mình đòi nhít các căn. Sao mà thoát được? Cảm tình nó sanh ra, đó là từ cái đầu mối các căn không thanh tịnh mà sanh ra các pháp vực tục. Nếu mà gom cái tâm về một mối các tâm các căn thanh tịnh thì hải cẩu không có cắn được đầu ruột, thì ở trong đó một niệm sanh mười pháp giới có toàn tâm là hay đã. Còn sanh giờ thì ở thiện cường, mình nhờ cái này dạy bảo bao nhiêu năm rồi hung đúc tiếng Phật mình rồi, nhưng mà cái bài này nếu mà không hiểu đó thì mình giỡn đấy, sa bài là nói thường thì mình sẽ rớt đó. Anh niệm 15 tiếng một ngày cũng vậy thôi, anh không còn ở đây, Đừng tư duy về nó nữa. Bởi vì hãy tư duy nó rồi đó, còn ở trong nó còn thị với phi nữa. Tôi tranh luận, tôi là đúng, anh là sai. Toàn hết cái đó, được bỏ hết rồi. Bởi vì Lâm Chung ta hỏi còn vương vấn thế giới này không? Ủa, thế giới này tôi quên đâu rồi mà. Hỏi còn cái gì mà chưa giải quyết sao? Ủa, có gì để giải quyết gì? Sao không biết gì? Yeah. Đó là mình giảng sanh mà. Hỏi cái này dư thừa, tôi làm gì biết mà vương vấn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.